Nha đầu, đến đây với chấm, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu nói mau, Nạp Lam theo trực giác thúc giục nói. Hoàng Thái hậu buồn bực chính mình thật là thông minh cả đời nhưng hồ đồ nhất thời. Ai ra là lo lắng linh lung đứa nhỏ kia muốn báo thù cho cha. Vốn, là ai ra có phái người ở nàng mấy ngày, tùy thời đi xem mẹ nàng có cái gì cần, nhưng sáng nay nhận được hồi báo, mới biết được chỗ đó dường. Như xảy ra chuyện ai ra chỉ sợ là tam hoàng thúc của con đã hạ thủ. Trong cung cái biến động nhỏ gì đều không lừa được hắn, thân phận linh. Lùng chỉ sợ đã bị tiết lộ ai ra muốn giúp các nàng, lại vẫn là hại các nàng. Nạp Lam hồn hền kêu la, chuyện như thế này, tại sao mẫu hậu không nói sớm? Với cá tính xúc động như vậy của hoàng thượng, ai ra có thể nói? Sao, nếu đem bức tam hoàng thúc con, khó bảo toàn hắn sẽ không tạo phản. Trước hoàng thượng có năng lực và trí tuệ trì thắng được hắn sao? Đến, lúc đó chỉ sợ ngay cả mạng cũng không bảo đảm, Giang Sơn sẽ lọt vào. Trong tay hắn, Nạp Lam nhất thời nghẹn lời. Vậy chấm nên làm cái gì bây giờ? Mẫu hậu chỉ giáo chấm nên làm như thế nào mới tốt? Con là hoàng thượng, nên làm như thế nào phải xem con thôi. Hoàng Thái hậu trầm giọng nói. Nạp Lam lộ ra thần sắc bàng hoàng. Chấm chỉ sợ làm không được. Hoàng Thái hậu kiên định xem xét đáy mắt hắn, cổ vũ cho hắn. Có lẽ, đây là trời xanh khảo nghiệm hoàng thượng phải tin tưởng. Vào mình, cho đến giờ này khắc này, Nạp Lam mới tự giác mình là vua của một. Nước thiên hạ vốn là của hắn, bá quan văn võ và dân chúng đương nhiên. Sẽ đối hắn trung thành như một cho nên ngồi cũng trên ngai vàng là. Đương nhiên, mỗi ngày chỉ cần phê mấy tấu chương, không vui liền chém. Mấy cái đầu, mọi việc đều có người hầu hạ, không ai dám cãi lời hắn. Nhưng mà, nay gặp được chuyện lớn, hắn lại không biết nên xin giúp đỡ. Cho ai, không biết mấy vị đại thần kia có thật là trung thành không? Nạp Lam vì quá khứ của mình cảm thấy bi ai. Chẫm cần cẩn thận suy nghĩ một chút, trong miệng hắn lẩm bẩm, giống như tượng không hồn bước ra Nam Huân Điện. Hoàng Thái hậu tuy rằng lo lắng, nhưng mà thấy một Nạp Lam kịp thời tỉnh ngộ mà cao hứng. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, nàng tin tưởng con nhất. Định sẽ trở thành một minh quân, nàng cũng có thể chân chính yên tâm. Trở lại ngự thư phòng Nạp Lam lập tức chấn bút viết nhanh, liên tục. Viết 3 phần, sau đó chia ra ở chỗ cuối cùng đóng dấu xuống, thổi. Khổ, sau đó còn cẩn thận dùng đồ phong ấn, ở ngoài phong thư ghi chú rõ. Tên đối phương, đem 2 phong mật thư này đi. Khuôn mặt tuấn tú tôn quý của hắn, lộ ra quyền uy chưa từng có. Việc này tuyệt đối bí mật tốt nhất phái. Thân tín của ngươi đi. Tiểu Thuận từ cung kính đón lấy, vừa nhìn tên người ở trên liền giật. Mình, Dương Thừa Tướng, còn có bộ binh Thượng Thư Lô Đại Nhân. Hoàng, Thượng không phải đối với 2 vị lão thần này thập phần phản cảm, bọn họ nhiều lần khuyên can Hoàng Thượng, làm Hoàng Thượng giận dữ, vì sao? Hoàng Thượng lựa chọn bọn họ, trên mặt Nạp Lam có chút xấu hổ, triều đình có bao nhiêu đại thần, chỉ biết nịnh bợ lấy lòng chấm, cũng chỉ có bọn họ dám chỉ trích ngay mặt chấm, dám nói ra lời thật lòng, trước kia chấm không hiểu, nghĩ đến bọn. Họ là cố ý đối nghịch với chấm, hiện tại mới chính thức cảm nhận được. Lời thật thì khó nghe, chấm từng làm cho bọn họ thất vọng, bây giờ vẫn còn kịp vãn hồi tin tưởng của bọn họ đối với chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hoàng đế rốt cục trưởng thành, tiểu thuận tự cảm thấy an ủi. Nạp Lam lại đem một phong mật khác giao cho hắn, tự tay giao cho lão tướng quân, khi còn trẻ hắn từng cùng tiên đế cùng sống cùng chết. Đối triều đình trung can nghĩa đảm, không ai so với được với hắn, chấm. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ giúp. Dạ, nô tài lập tức đi làm. Tiểu Thuận Tử từng bước thối lui rời khỏi ngự thư phòng. Nghĩ đến bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra gió bão, Nạp Lam có chưa? Bao giờ từng có kinh hoàng, trước khi hắn tự cho mình là đúng, chưa bao. Giờ nghĩ tới thân là hoàng đế nên chịu bao nhiêu trách nhiệm hy vọng. Hắn giác ngộ sẽ không quá trễ. Giờ thân qua đi Tiểu Thuận Tử nhìn thấy Linh Lung mất tích 2 ngày. Một đêm xuất hiện ở trước mắt, hắn kìm lòng không đậu kêu lên. Cô nương tốt của ta, cô chạy đi nơi đâu? Làm chúng ta vội muốn chết, nếu cô không trở về chúng ta thật sự muốn ăn cũng ăn không xong. Linh Lung nhợt nhạt cười, thực xin lỗi, Thuận công công, đã làm cho ngươi lo lắng. Cách chương.